Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, thủ ước nhân, chấm dứt cùng khi không thua trò chuyện. Tiêu Cửu Diêm lâm vào trầm tư. Hắn hồi tưởng khởi lúc ấy đi chấp hành nhiệm vụ khi tình hình. Lúc ấy Long Kiêu tiểu đội chấp hành là hạng nhất biên cảnh chống khủng bố nhiệm vụ cơ mật. Ở đêm toàn bộ khủng bố phân tử ổ đều đạp, tới gần thành công hết sức, xuất hiện bốn gã thân thủ bất phàm thần bí nhân. Ban đầu, Tiêu Cửu Diêm tưởng khủng bố phân tử đồng lõa, nhưng đột nhiên xuất hiện này đó thần bí nhân, cũng là sớm có chuẩn bị, có kế hoạch đem hắn cùng Long Kiêu tiểu đội những người khác ngăn cách. Tiêu Cửu Diêm từng binh sĩ tác chiến năng lực rất mạnh. Thậm chí Long Kiêu bên trong được xưng là chiến thần. Nhưng này khi, là bốn người vây công hắn một cái, kia bốn thần bí nhân ra tay tàn nhẫn, động tác chiêu thức sắc bén, nhất đáng sợ một chút, kia bốn người, không sợ đau, giống nhau không có cảm giác đau thần kinh bình thường, mặc kệ Tiêu Cửu Diêm đối bọn họ công kích như thế nào sắc bén. Những người đó ngã xuống, lập mã liền đứng lên. Ngay cả đối cảm nhận sâu sắc phản ứng đều không có. Không muốn sống phương thức chiến đấu. Ở Tiêu Cửu Diêm đem chủy thủ sáp nhập cuối cùng một người cổ thượng thời điểm. Cái kia thủ ước nhân lạp vang trên người lựu đạn. Như vậy không có gì cảm xúc, mà lại không người sợ chết. Chỉ có thực gia thủ ước nhân có thể làm đến. Thực gia thủ ước nhân, vô tình, không muốn, vô cảm nhận sâu sắc chi giác. Duy nhất làm, chính là vô điều kiện phục tùng chính mình chủ nhân, tuyệt đối sẽ không vi phạm chủ nhân ý chí, thậm chí vì chủ nhân hy sinh chính mình tánh mạng, cũng tuyệt đối không có nửa điểm do dự, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tuyệt đối trung thành, cho nên được xưng là thủ ước nhân. Thủ ước nhân ở quốc tế xã hội thượng thực được hoan nghênh. Không ít xã hội nhân vật nổi tiếng, phú hào chính khách, đều nguyện ý hướng tới thực gia mua thủ ước nhân, thậm chí chính phủ chống khủng bố tổ chức bên trong, cùng chính phủ đội lý khủng bố tổ chức bên trong, còn có tam giác vàng kia vùng cao nhất lính đánh thuê lý. Cũng đều có thủ ước nhân thân ảnh, nhưng thực ra bồi dưỡng thủ ước nhân, cũng không dễ dàng, cho nên mỗi một danh thủ ước nhân, đều có thể bán ra giá trên trời. Lập tức phái ra bốn gã thủ ước người đến đối phó hắn. Này đại giới cũng quá lớn. Tiêu Cửu Diêm ngay từ đầu không có hướng thực gia thủ ước nhân phương diện tưởng. Là vì thực gia thủ ước nhân giá thật sự rất cao ngang. Một gã đã muốn là thực ít có người gánh nặng được rất tốt đến. Còn bốn gã, nhưng khi không thua tin tức là không có sai. Nếu là thủ ước nhân mà nói. Tiêu Cửu Diêm dài chỉ sao mặt bàn động tác tạm dừng. Còn người đen hàn quang liệt liệt rốt cuộc là ai? Bỏ được hoa lớn như vậy giá. Đối phó Long Kiêu, hay là hắn, khấu khấu, cửa truyền đến gõ cửa thanh âm, đánh gãy Tiêu Cửu Diêm trầm tư. Ai, ngoài cửa, Quan Hy nghe được nam nhân mát lạnh tiếng nói. Nàng nho nhỏ nuốt khẩu nước miếng, mềm thanh tuyền ôn nhu, cửu ra. Là ta Văn Khê, ta có việc nhi nói với ngài, tiến vào, lại là ngắn gọn hai chữ. Quan Hy mở cửa, đi vào, đây là Quan Hy lần đầu tiên tiến Tiêu Cửu Diêm thư phòng. Cửu gia thư phòng ở Tiêu Công quán xem như cấm địa. Bình thường chỉ có chuyên môn phụ trách quét tước người hầu tiến vào. Ngay cả hướng quản gia cũng ít như thế nào đặt chân. Quan Hy vào thư phòng, mắt xem mũi lỗ mũi tâm. Không dám loạn xê mon sơ cửu gia tuổi còn trẻ chính là thượng tá. Chỉ sợ thư phòng bên trong có cái gì cơ mật, nàng trực tiếp đi đến ngồi ở bàn học tiền Tiêu Cửu Diêm trước mặt. Chỉ nhìn cửu gia, này vừa thấy, con gái nhìn xem có chút ngây người. Tiêu Cửu Diêm ngồi ở xe lăn thượng, hắn mặt ngày thường yêu nghiệt tinh xảo, màu da thiên bạch, đôi chạm hắc, giống nhau mặc sắc lưu ly. Theo lý thuyết, như vậy diện mạo hội thiên nữ tính hóa, nhưng bởi vì hắn thân thượng thanh lãnh khí chất, ngược lại là điên đảo chúng sinh quý công tử bộ dáng. Như vậy tựa như thần trích bàn trong trẻo nhưng lạnh lùng nhân. Cứ nhiên là bộ đội đặc chủng xuất thân, Quan Hy đến bây giờ còn cảm thấy bất khả tư nghị. Hết chương.